Kiếm đạo độc thân, chương 2670, tử vong. Thượng, gocchuyenaudio.com. Bản thân mình trong trạng thái nguyên thần. Chỉ cần tinh thần tập trung một chút là tiến vào trạng thái đó. Thì triển ra tiệt sát chi kiếm. Bản thân hắn khống chế song kiếm. Tuy bởi vì cảnh giới kiếm pháp tăng lên nên tăng lên không ít. Thân thể thi triển lại có áp chế. Đường của hắn còn rất xa. Sở Mộ lắc đầu, hắn nghĩ mình quá tham lam rồi. Đẳng cấp nguyên thần tăng lên, cảnh giới kiếm pháp tăng lên. Những thứ này cần thời gian tích lũy mới đạt tới. Hiện tại đạt tới giúp hắn tiết kiệm không ít thời gian. Hắn còn nói gì nữa? Thiên cổ thánh hoàng truyền thừa. Không, bản thân mình không có khát vọng với thiên cổ thánh hoàng truyền thừa. Bảo vật còn lại có giá trị xa xỉ. Có lẽ thánh linh chính là tàn hồn của thiên cổ thánh hoàng ngụy trang mà thành. Tàn hồn thiên cổ thánh hoàng đã biến mất, thánh linh cũng không tồn tại. Chẳng phải nói thiên cổ thánh điện không có phòng bị, bảo vật, đôi mắt Sở Mộ tỏa sáng. Cất chứa của thánh hoàng đủ làm người ta kích động. Sở Mộ đang muốn tìm kiếm một phen. Bỗng nhiên thiên cổ thánh điện chấn động. Sở Mộ cảm giác được có lực lượng kỳ lạ đang bài xích mình. Xảy ra chuyện gì? Sở Mộ lập tức kinh hãi. Hắn kịp phản ứng, đây là lực lượng thiên cổ thánh điện bài xích chính mình. Dù sao mình không phải chủ nhân của nó, lực lượng cường đại bài xích làm Sở Mộ không thể đối kháng. Hắn phải rời đi, trước mặt xuất hiện con đường. Sở Mộ dùng tốc độ nhanh nhất lao tới. Hắn phải rời đi, không bao lâu sau, hắn lao ra khỏi thánh điện. Cánh cửa thánh điện đóng lại, rãnh trời 10 vạn mét bên ngoài biến mất, nó lại biến thành đất bằng lần nữa. Thiên cổ thánh điện rung động mạnh, dường như nó muốn chui vào hư không. Chung quanh chính là bóng tối, chính là cấm địa hắc ám hư vô. Một khi thiên cổ thánh điện hoàn toàn biến mất, phong cấm cũng biến mất theo. Đến lúc đó Sở Mộ cũng rời vào hắc ám hư vô. Hắn bộc phát tốc độ không quan tâm tiêu hao không ngừng lao về phía trước. Phong cấm trước mặt biến mất, lao ả khỏi phạm vi hắc ám hư vô. Thiên cổ thánh điện chấn động làm nhiều người kinh ngạc, mỗi người đều nhìn sang, nhìn thấy một thân ảnh lao ra khỏi thiên cổ thánh điện. Cũng nhanh chóng lao tới gần bọn họ, thiên cổ thánh điện chấn động làm không gian chung quanh rung động theo như biển gầm. Tất cả mọi người ngơ ngẩn. Không rõ xảy ra chuyện gì, tốc độ của Sở Mộ không ngừng tăng lên, phong cấm bên ngoài dần dần suy yếu, hắc ám chung quanh chấn động giống như tà ma dương nanh múa vuốt. Tuy thời chuẩn bị nhào tới thôn phệ Sở Mộ, đôi mắt Trịnh Lệ hung ác nhìn xuyên thấu qua thời không. Nhìn thẳng vào Sở Mộ, bóng tối không ngừng bao phủ như thủy triều, thiên cổ thánh điện bị bóng tối vây quanh giống như bị cắn nuốt. Bóng tối mạnh hơn, vô thanh vô tức đuổi theo Sở Mộ. Nó từ phía sau và hai bên trái phải ập tới. Sở Mộ có thể cảm khí tức âm hàn của hắc ám đang từ các hướng ập tới. Cảm giác nguy cơ tử vong giống như có hung thú tuyệt thế đang muốn cắn nuốt mình. Dưới nguy cơ như vậy, tốc độ của Sở Mộ tăng lên cực hạn. Hắn lao đi thật nhanh. Lúc này ất nhiều ánh mắt nhìn lên người Sở Mộ. Rất nhiều người có bộ dạng hả hê. Bọn họ đều cảm thấy Sở Mộ đạt được thiên cổ thánh hoàng truyền thừa. Từ nay về sau tiền đồ bất khả hạn lượng, bởi vì ghen ghét nên hy vọng Sở Mộ bị hắc ám thôn phệ. Rơi vào trong hắc ám hư vô, vĩnh viễn chết trong đó, không có ai muốn trên đầu có một yêu nghiệt áp chế mình. Có thể nói sinh cùng thời với yêu nghiệt là một loại vinh quang. Đồng thời cũng là bi ai. Bởi vì bọn họ bị hào quang của yêu nghiệt bao phủ. Đương nhiên trừ ba người cổ loạn không, bọn họ không hy vọng Sở Mộ chết, hy vọng Sở Mộ có thể kịp thời lao ra, trừ hy vọng thì bọn họ không còn biện pháp nào khác. Bởi vì bọn họ không làm được gì, 10 vạn mét không dài nhưng Sở Mộ cảm thấy nó dài dằng đặc. Hắn lao nhanh như điên, không dám có chút thư giãn, ngược lại không ngừng bộc phát. Đào móc tiềm lực bản thân, tốc độ không ngừng tăng lên, hắc ám ang đuổi theo hắn với tốc độ cực nhanh, mau ra đây, cổ loạn không, Dương Chiến Thiên và Hồng Vân siết chặt nắm đấm,